come Dolce Gabbana. A loro Torres Moss come Dolce Gabbana. Dolce Gabbana come Dolce Gabbana. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

cho nhau một trò lời đến mai sau, dù khi không còn nhau nữa.